Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đạo hướng Tây cầm những cái túi cạnh chân lên. Những cái túi là hết lần này đến lần khác không theo nguyện vọng của nàng, lại cứ đổ ra rồi lại đột nhiên bục ra, chợt nghe thấy tiếng troạt một cái. Cái hở ra còn có bông trông thật đáng yêu, cái chén bên trong thì vỡ toang, hé ra một bộ áo với những đường đăng ten hình hoa, được một lúc thì lộ ra cả bộ, trong nháy mắt đồ rơi hết ra cả. Mấy chục con vật làm móc treo di động, càng lúc càng nhiều thêm. Bỗng nhiên có tiếng như len can thùng thùng đi ra, cái này so với cái kia còn lan xa hơn. Tịnh Vân quẩn vô cùng, khuôn mặt xấu hổ đến mức nóng lên. Nàng ngồi sẫm xuống, tay chân luống cuống tìm theo, đem cái này, cái nọ nhét hết vào một cái túi khác. Như kiểu trời muốn cùng nàng đối địch, như kiểu trời muốn cùng nàng đối nghịch. Một lần nữa âm thanh chói tai, tỉnh vĩnh viễn. Cứ như vĩnh viễn nhạc không xong, làm cho nàng dù thấp đầu cũng có thể phát hiện được. Bốn phía người đến người đi, không ít người đang cười trộm xem dáng vẻ chật vật của nàng. Ngay lúc nàng một mình tự nhặt, lo lắng xấu hổ ở đó, đang định đứng dậy thì một đôi bàn tay to vươn tới cầm lấy nửa số túi. Tịnh Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Chấn Giang đang xoay người thay nàng nhặt đầy những thứ linh tinh trên đất. Ách, Giang tiên sinh, anh cứ để tôi tự nhặt là được rồi. Nàng vừa mừng lại vừa lo sợ, không nghĩ tới hắn không có xoay người tránh đi, ngược lại còn ra tay giúp đỡ. Không cần lãng phí thời gian. Tuy rằng ngữ khí của hắn bình thản, nhưng giấu trong lời nói có ý chăm chọc vẫn làm cho nàng xấu hổ không thôi. Anh khẳng định sẽ cảm thấy nàng tay chân vụng về, ngay cả nhặt mấy cái đồ này cũng nhặt không xong. Bàn tay vươn ra, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, không đầy một lát đã nhặt gần hết. Giang Chấn đem cái móc con thỏ nhỏ lăn xa nhất cho vào hai cái túi còn lại, lành lặn rồi mới đứng thẳng dậy, thân hình cao ngất. Cái kia cũng là của cô ạ? Còn người đang lấy nhìn, trên tay cầm cái túi chống bụi. Vâng, công ty Bách Hóa ở tầng 1 đang tổ chức hội chợ chăn màn gối nệm. Nàng khéo léo chọn lựa, mua được một cái chăn có lông mềm mại, màu phấn hồng, đến gửi cho chị gái coi như là quà cưới. Giang Chấn nhắc tới túi chống bụi, mắt nhìn thẳng nàng, cả biểu tình lẫn ánh mắt đều hoàn toàn giống như cảnh sát, bình tĩnh mà không lộ ra một chút cảm xúc. Cô muốn đi đâu? Tầng 8. Nàng ngoan ngoãn trả lời. Mặt hắn không chút thay đổi, nhướng cằm ra ý muốn nàng đi trước. Tịnh Vân kinh sợ gật đầu mạnh, như là lệnh thánh chỉ đã ban, không dám một chút chậm trễ, vội vàng tiến lên vài bước, đi lên cầu thang trượt. Thang Chấn đi ngay phía sau nàng, nhắm mắt theo đuôi, thấy nàng cầm mấy túi lớn túi nhỏ. Lúc đó khoảng cách hai người không vượt quá một mét, làm từng tế bào trên thân thể nàng đều cảm giác được rõ ràng cảm xúc mãnh liệt tồn tại khi bên hắn. Nhưng nàng cũng không có nghe thấy hắn phát ra chút thanh âm nào. Cho dù là đang ở công ty Bách Hóa bình thường, nhưng động tác của hắn vô cùng tư thái, vẫn như là thông dong bước chậm trong rừng rậm cùng với dạ thú mà hắn quản. Hai người một trước một sau không nói chuyện với nhau, đi đến chỗ rẻ ở tầng 8. Từng người đặt cái túi tạp phẩm lên quầy thu tiền. Lúc đó Tịnh Vân mới dám quay đầu, nhấc đôi mi đẹp lên, mắt đen thuần nhìn đôi mắt lạnh như sương băng kia. Giang tiên sinh, tôi đi đây, cảm ơn anh. Lời nói còn chưa dứt, Giang Chấn đã buông túi giấy cùng túi chống bụi của cô xuống, vô cảm đối với những lời cảm ơn của nàng, xoay người hướng tay vịn cầu thang mà đi mất. Đôi mắt to đen lấy nhìn theo hắn rời đi, thậm chí có chút luyến tiếc trong nháy mắt. Bên trong quầy bán hàng, trưởng phòng xinh đẹp với mái tóc nhuộm hồng nhưng máy may điện lại, vẻ tràn đầy hiếu kỳ đi tới, tuần theo hướng mắt của Tịnh Vân mà nhìn. Người kia là ai? Nhã Đình hỏi, duỗi thẳng cổ ra để nhìn. Là bạn trai cậu à? Nè, người đàn ông này tuy ác một chút, nhưng ác bá lại phải thêm gợi cảm nha. Không phải đâu, nàng vội vàng thủ nhận, lắc lắc cái đầu nhỏ, mái tóc dài cùng đó cũng lắc theo. Không phải à? Nhã Đình hai mắt sáng ngời. Vậy cậu có thể giới thiệu cho mình được không hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần hiện lên một chút khó xử, cùng với vẻ không được tự nhiên. Ta xin lỗi, mình không quen anh ấy. Tịnh Vân chuyển hướng nhìn, đem cái túi đang ôm vào quầy bên trong, bỏ những thứ cùng loại ra đặt lên bàn. Dưới đáy túi là cái móc hình con thỏ nhỏ, nàng bỏ ra, trong đầu lại hiện lên cảnh Giang Chấn nhặt nó rồi chỉ vào con thỏ. Mặt nàng phút chốc đỏ ửng lên, nàng cắn môi, không đem móc con thỏ để trên bàn, mà bàn tay nhỏ rụt lại, bỏ con thỏ vào trong túi đựng tiền. Xong xuôi, nàng coi nó như là trân bảo. Nhã Đình cũng tiến đến bên cạnh bàn, cảm thấy con gấu làm bằng vải màu xanh, lăn qua lộn lại, thưởng thức nó. Không chú ý tới, Tịnh Vân đã len lén cầm lại cái móc hình con thỏ nhỏ. Cái quầy này là nơi chuyên buôn bán nhiều tác phẩm riêng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.